Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2673, chương 2675, một chén lỗ chử thời gian. Đường lão sư, Lưu Tuệ gặp đường liễu sốc lên bao xoay người liền muốn rời đi. Nàng lập tức ném cho người phục vụ hai tấm trăm nguyên tiền mặt. Một đường đuổi theo, được, ta lập tức tới ngay. Đường liễu đã không còn mới vừa chần chờ. Nàng rất kiên định nói. Thẳng đến nàng cúp điện thoại, Lưu Tuệ mới góp đi lên hỏi. Ngài muốn đi đâu? Ta tiễn ngài. Không cần, công ty có việc gấp, muốn ta nhanh đi một chuyến. Đường liễu tỉnh rụi và Lưu Tuệ nói. Phu nhân Lưu, ngài về trước đi. Mặc dù nói tao nhã lễ phép, có thể đường liễu trong lời nói nhưng lộ ra một cổ tử người sống chớ vào mùi vị. Mới vừa ôn hòa dễ thân cận đã không còn gì vô tồn. Còn dư lại chỉ có tường vô hình vách đá tách rời ra hai người. À, nha, Lưu Tuệ biết mi mắt cao thấp. Nàng cúi người rời đi, nhưng chưa đi bao xa, mà là yên tĩnh tránh ở trong xe trông nom trăm mét ra ngoài đường liễu. Nàng thật là tò mò, người phụ nữ trực giác nói cho nàng chuyện này nhất định cùng trước kia Trịnh Y sự việc phát sinh có quan hệ. Đường liễu yên tĩnh cùng xe của công ty tới đón nàng. Nàng rất không để ý tới, rõ ràng trụ sở chính công ty đúng là ở đế đô, nhưng mà đúng sự kiện không thể phản ảnh nhanh như vậy đi. Trong điện thoại Johnson thư ký khách khí giọng cũng không có cung cấp cho đường liễu nhiều tin tức hơn, cho nên nàng mê mang, khốn hoặc suy nghĩ, dựa theo vậy quy tắc, giống như là Uno cái này loại siêu cấp công ty lớn giống như là một cái tiền sử khủng long như nhau, có siêu dáng dấp phản xạ hồ, đau đớn giống vậy kích thích căn bản không sẽ để cho nó có nhanh chóng phản ứng. Đuổi tầng báo lên, không người chịu gánh trách nhiệm đảm nhiệm, mọi người cũng tại đả tương du, để cho viên đạn lại bay một lát, những thứ này mới là trạng thái bình thường, có thể ngày hôm nay không gì sánh nổi mau lẹ phản ứng. Lộ ra một cổ tử quái dị, Uno cái này loại đồ vật khổng lồ lại phản ứng siêu cấp mau. Mình một chén lỗ chử mới vừa ăn xong, vậy mặt đã bắt đầu hành động. Chẳng lẽ nói là công ty sẽ đối cái này Trịnh bác sĩ làm chút gì? Cũng không khả năng đi. Mình ở bưu kiện bên trong viết rất rõ ràng, chỉ là không có nói tới mình đường huyết thấp chuyện. Chú trọng nói Trịnh bác sĩ đề nghị muốn gia tăng sách hướng dẫn bên trong phản ứng phụ. Vô luận là thuốc mới vẫn là lão dược, đây đều là vô cùng là chí mạng. Dĩ nhiên, đây cũng là đường liễu cố ý làm. Nàng cau mày suy nghĩ rất nhiều liền sấp xỉ 30 phút. Một chiếc xe ngừng ở trước mặt. Đường giáo sư, mời, ghế phụ vị trí trợ lý dượt xe. Cho đường liễu mở cửa xe. Johnson tiên sinh, không muốn đến chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Đường liễu sau khi lên xe và Uno y dược, Đông Á địa khu chủ quản Johnson lên tiếng chào. Lần trước hai người lúc gặp mặt vẫn là 3 tháng trước tổng công ty một lần trong tiệc rượu gặp phải. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Có thể Johnson không có trong trí nhớ thân thiện. Mặt hắn hiện lên một cổ tử màu xanh. Rất nghiêm túc hỏi. Đường, người phát biểu kiện bên trong nội dung. Mời lại nói tường tận một lần. Hắn thậm chí cũng không có kêu ca và than phiền, mà là dùng nhất ngắn gọn lời nói rõ ý đồ. Đường liệu ý thức được sự việc không đúng. Johnson trên mình gánh nổi áp lực hẳn là đến từ Uno y dược càng thượng tầng. Nàng cầm chuyện lúc trước đầu đuôi nói một lần. Liền mình bị bệnh đi 912 cấp cứu sự việc cũng không có dấu giếm. Giang hồ chính là như vậy. Chỉ bắt các lô tới nạp trường y khoa chút tiền đó thật tim không đủ tài vụ tự do. Cho nên Uno y dược cái này loại cự đầu mới là đường liễu kim chủ. Vẫn là thuộc về như vậy không có thể đắc tội kim chủ. Bởi vì tương tự ra tay rộng rãi kim chủ toàn cầu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ SA bây giờ đều có trao đổi. mình bướng bỉnh, có thể đổi lấy chính là sau này sinh hoạt khốn đốn. Mặt đối cuộc sống, nên cúi đầu thời điểm được cúi đầu. Một điểm này Đường Liễu vuốt thanh, nếu là chuyện khác còn dễ nói. Đường Liễu từ Johnson sắc mặt cùng trong ánh mắt nhìn ra hắn nghiêm túc cùng vô cùng áp lực vô tận. Nghe Đường Liễu nói xong, Johnson lập tức đem toàn bộ quá trình tiếp tục báo cáo. Hắn cũng không có biện pháp quyết định. Đường Liễu ý thức được một điểm này, chỉ là giải Nobel đoạt giải một cái đề nghị, Uno y dược có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Đường Liễu trong lòng mặc dù có chút oán thầm, nhưng không có nói ra. Trịnh bác sĩ không nghe điện thoại, ta muốn hiện tại hẳn là chúng ta biểu đạt thành ý lúc. Johnson không thể làm gì nói. Thành ý, Đường, ta có thể nhìn ra ngươi nghi ngờ. Johnson thở dài, bỏ mặc tại sao, trụ sở chính đã ở ngắn nhất thời gian chuẩn bị tốt lắm tư liệu. Cũng đưa ra cho European Medicine Agency. European Medicine Agency là Âu Châu Cục Quản Dược Phẩm. Thuốc mới đưa ra thị trường cùng với sửa đổi dược vật sách hướng dẫn các loại sự việc tất cả thuộc về nó quản. Nghe được cái tên này thời điểm, Đường Liễu lập tức giật mình. Dù là Trịnh bác sĩ là giải Nobel đoạt giải, Uno y dược cái phản ứng này cũng có chút quá khích đi. Sửa đổi thuốc men sách hướng dẫn, đây đối với công ty y dược mà nói là một đại sự. Tuyệt đối không nên nhanh như vậy liền quyết định, nhưng mà Uno y dược không chút do dự nào, thậm chí liền 24 tiếng cũng không có chờ đợi. Mình ăn một chén lỗ trừ thời gian bọn họ liền chuẩn bị tốt tài liệu. Không thể nào, Đường, chúng ta chọc một phiền phức lớn. Johnson khổ não nói, một lát mời không muốn cho ta thêm bất cứ phiền phức gì. Nhất định không thể, Johnson tiên sinh, ta có thể biết phát sinh cái gì sao? Đường Liễu đều có một loại đã cảm giác ngày tận thế. Uno y dược cái này loại giống như cự thú tiền sử giống vậy, công ty lại nhẹ nhàng giống như là con bướm, nếu là mỗi một chuyện bọn họ cũng có thể dùng cái này loại hiệu suất tới hoàn thành. Còn có Pfizer chuyện gì, bọn họ đã sớm trở thành y dược thị trường NO1. Đường, bất kỳ liên quan đến Trịnh y sự việc phát sinh đều là không thể lơ là. Johnson khổ não nói. Hắn nói rất đơn giản, nhưng mà Đường Liễu liền trực tiếp ngây ngẩn, nàng dám khẳng định chuyện này và giải Nobel không có quan hệ gì. Bất kỳ một người giải Nobel đoạt giải tùy tiện nói câu, thì phải trở thành không thể lơ là sự việc. Vậy thuyết minh sách đã cùng European Medicine Agency đưa ra thỉnh cầu, cụ thể văn kiện phỏng đoán trụ sở chính phải làm rất lâu. Rất lâu. Johnson thở dài nói, đáng chết, tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở 912? Hắn hấp tấp nóng này đã khó mà áp chế. Tâm trạng kế cận tan vỡ, một cái nhỏ con bướm vỗ cánh, rốt cuộc đưa tới một tràng bão lớn. Đường Liễu không có tức giận, chỉ là rất không để ý tới hiểu được để chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì mình vậy phong bưu kiện sao? Nổi cơn thịnh nộ mấy phút sau, Johnson tiến vào hiền người thời khắc. Hắn thở dài, cúi đầu nói, Đường, người trước gặp qua Trịnh bác sĩ sao? Đường Liễu lắc đầu một cái. Ta gặp một lần, Johnson nói, xa xa, cách cơ hồ có 100 mét, là giải Nobel điện thoại công bố vậy thiên sao? Đường Liễu kinh ngạc hỏi nói. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không khả năng. Johnson cũng không phải là ký giả. Tại sao sẽ ở vậy thiên trông nom Trịnh bác sĩ đây? Không, là Ross tiên sinh tới đế đô một lần kia. Johnson thở dài nói, ngươi không cần biết Ross tiên sinh là ai. Hắn ở chỗ này trước lần gần đây nhất rời đi vậy nóc cổ bảo vẫn là bởi vì Cuba hòa tiễn chuyện. Kiện, ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https